Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, có cứu hay không? Doflamingo phát ra tín hiệu, từ Skypiea đi xuống Kuro đám người nhanh chóng hướng hắn tụ họp. Trên đường đem thấy bọn họ người khô đi, bọn họ đi xuống thời điểm dùng là cài đặt bài kích Dio dày. Trở về thời điểm lại sử dụng dơ ma nhất tân khoa kỹ năng. Một loại có thể để người ta bay trên trời trang bị. Chờ bọn họ sau khi trở về. Skypiea trên Alaska cùng Nicholas cũng dừng lại thả ra năng lực. Lúc này hai người bởi vì quá độ sử dụng chính mình năng lực. Cả người đều gầy một vòng lớn. Thể lực và sinh mệnh lực đều có chút chi nhiều hơn thu quá độ. Khổng lồ như vậy phạm vi bao trùm dị năng. Lấy bọn họ vậy không tính quá mạnh mẽ thực lực. Sử dụng làm sao có thể không có đại giới bất quá cùng lấy được thành quả so sánh. Hết thảy đều là đáng giá. Hai người ngưng sử dụng chính mình ác ma quả thực năng lực. Tiếng ồn cùng thải quang biến mất. Trên chiến trường xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người có chút không thích ứng trước mắt biến hóa. Trước nhất phục hồi tinh thần lại là dâu trắng. Không có con mình đánh lén. Lúc này dâu trắng trạng thái cũng không tệ lắm. Một đường đột tiến, hắn đã tới nơi dưới hình dài. Chỉ bất quá trước ánh mắt bị ngăn trở. Hắn không có phát hiện mà thôi. Lúc này hắn thấy A ngay tại trước mắt mình. Khuôn mặt thượng nhẫn không dừng được lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Sau đó hắn nhảy lên một cái. Khôi ngô cao lớn thân hình nhảy hướng tử hình đài. Thấy dâu trắng nhảy hướng tử hình đài. Sengoku không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, ngăn lại hắn. Kizaru thân thể mở thủy nguyên làm biến hóa. Từng cái quang hạt hướng tử hình đài bắn qua. Kizaru bên người hoa kiếm Vista một tiếng hử lạnh. Huy kiếm chém vào những thứ kia quang hạt phía trên. Bám vào Haki trường kiếm thoáng cái thương tổn đến Kizaru thật thể. Kizaru nguyên tố biến hóa di động bị cắt đứt. Thân thể đi phía trước lảo đảo một cái. Trên mặt cũng xuất hiện một đạo vết máu. Hắn xoay người. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía hoa kiếm Vista, hoa kiếm Vista. Hoa kiếm Vista hai đóa râu mép vui sướng lay động. Cười híp mắt nói, ngươi chính là đàng hoàng ở chỗ này hãy chờ xem. Trên chiến trường những người khác, lúc này cũng đều mặt đầy khẩn trương nhìn tử hình đài. Nơi đó là toàn bộ chiến trường giao điểm. Ngồi xếp bằng gáp cắn chặt hàm răng. Rốt cuộc không nhịn được gầm lên giận dữ. Chợt nhảy dựng lên, một cái thiết quyền đánh về phía dâu trắng. Gáp, cút cho lão tử mở. Dâu trắng hừ một tiếng, giơ tay lên một quyền nghênh đón. Bành, mang theo vầng sáng quả đấm cùng bám vào Haki vũ trang thiết quyền đụng vào nhau. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Dâu trắng cùng gáp đấu sức chốc lát. Song phương đều bị phía bên kia lực lượng đánh lui. Gáp rơi vào tử hình trên đài. Dâu trắng rơi xuống đất, rất nhiều hải quân phát ra một tiếng reo hò. Quá tốt, gáp trung tướng ra tay. Mạnh nhất thủ hộ giả, mà hải tặc nhất phương chính là vô cùng thất vọng. Còn có người nhìn gáp, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Anh hùng gáp, đáng chết, cha bị hắn đỡ được. Dâu trắng nhìn tử hình trên đài gáp, tâm thần trở nên hoảng hốt. Trong miệng lẩm bẩm nói, gáp, chấm ngoặc kép. Nhưng là rất nhanh, thần sắc hắn lại tỉnh táo lại, ánh mắt lại lần trở nên kiên định, coi như là đã từng lão đối thủ, bạn cũ, cũng không thể ngăn cản hắn cứu mình nhi tử. Chiến tranh lại lần mở ra, hải quân lại phát hiện một cái đáng sợ sự thật, đó chính là hải quân trong trung tầng sức chiến đấu. Những thứ kia từ các nơi trên thế giới điều tới mạnh mẽ đám hải quân, lúc này đã chết thương qua nửa. Làm sao có thể đừng nói giỡn. Sengoku càng là thất thố. Hắn cảm giác có chút không thể nào tin nổi. Mới vừa rồi ở đó một chiến trường hỗn loạn lên tới đáy xảy ra cái gì? Những thứ kia hải quân trong trụ cột vững vàng đây chẳng lẽ bọn họ đều đánh lên dâu trắng? Sengoku thầm nghĩ lấy. Sắc mặt càng phát ra khó coi. Bất quá bất kể Sengoku nghĩ như thế nào. Chiến tranh đều không sẽ được mà dừng lại. Lúc này hải quân mặc dù tổn thất số lớn trung tầng sức chiến đấu, nhưng là tại tầng dưới chót sức chiến đấu cùng cao tầng sức chiến đấu. Như cũ vượt qua dâu trắng nhất phương, dâu trắng lại một lần xông lên cứu vớt A, gáp lại lần nghênh chiến. Trong đầu nhớ lại A trưởng thành từng ly từng tí, lại hồi tưởng lại Roger đối với chính mình phó thác, gáp không nhịn được nhắm lại con mắt, đã từng khai sơn liệt hải thiết quyền cũng biến thành vô lực lên. Bành, dâu trắng tự nhiên không biết gáp bụng dạ lịch trình, cho nên cái kia một quyền không có chút nào nương tay. Nhường gáp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài. Kết quả này để cho dâu trắng bản thân đều ngẩn người một chút. Gáp, chấm ngoặc kép, dâu trắng nhẹ nhàng thở dài. Nhưng là cũng không có quá nhiều quấn quýt. Bây giờ không phải là nghĩ những khi này. Hắn xông lên tử hình đài. Một cái chảnh đoạn giới hạn A xích sát. Suru trung tướng muốn ngăn cản hắn. Bị hắn một quyền đánh bay. Âu áp gà. Thấy dâu trắng xuất hiện ở trước mặt mình, A bị làm rung động nước mắt vui mừng. Dâu trắng cười lớn, hô lạp lạp lạp lạp. Ngu ngốc nhi tử, ta tới cứu ngươi. Dâu trắng mặc dù chảnh đoạn trói chặt A xiềng xích, nhưng là hắn nhưng không cách nào mở ra A trên tay còng tay. Bởi vì đó là do hải lâu thạch chế tạo, cho nên dâu trắng đem A kẹp ở trong ngực, mang theo hắn nhảy xuống tử hình đài. Hướng bên ngoài tiến lên. Thấy vậy, Sengoku không khỏi giống giận ngăn lại dâu trắng. Đánh chết hỏa quyền A. Akainu thứ nhất xông lên. Thân thể đã nửa nguyên tố biến hóa hắn hướng về phía dâu trắng chính là một cái nham thạch thiết. Quyền, cút ngay. Dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Bị ánh sáng màu trắng choáng váng bọc to lớn quả đấm đánh về phía Akainu. Một quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Lúc này dâu trắng đắc chí vừa lòng, tâm tình phấn khởi bên dưới sức chiến đấu tăng vụt lên. Dâu trắng, đứng lại, một tiếng giống to, đã hóa thành kim sắc Sengoku Đức Phật từ trên trời hạ xuống. Một cái sóng trùng kích đánh về phía dâu trắng lại lần vung quyền, không khí bị hắn đánh bể tan tành, sóng trùng kích cùng chấn động sóng tại đụng độ trên không. Dâu trắng. Akainu gầm thét xông lên, nham thạch thiết quyền lại lần vung ra, hung hãn đánh về phía dâu trắng. Dâu trắng trong lòng lo lắng, vội vàng bỏ xuống A, chống đi một cái tay khác tới nghênh chiến Akainu, lấy sức một mình đối kháng hai cái đại tướng cấp cường giả. Cho dù là thân là thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng cũng có chút lực bất tòng tâm. Dâu trắng lảo đảo lui về phía sau. Thể nội khí máu một trận cuồn cuộn. Lúc này, cái kia triền miên thân thể đã lâu bệnh tật, lại lần phát tác lên. Dâu trắng cảm giác mình cảnh vật trước mắt bắt đầu lắc lư. Thấy như vậy một màn, Akainu mừng rỡ trong lòng. Không chút do dự hướng dâu trắng tiến lên. Một phát minh cẩu đánh tới. Nham thạch hóa thành đầu chó nhằm phía dâu trắng. Mà lúc này dâu trắng ngay cả đứng lập đều có chút không yên. Dâu trắng sau lưng A thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy muốn rách cả mí mắt. Không chút do dự xông lên. Dùng thân thể ngăn cản Akainu minh cẩu. Cứu hắn. Hay là không cứu hắn. Doflamingo nhìn nhằm phía Akainu lĩnh hộp cơm A. Trong lòng do dự. Rất nhiều năm trước hắn ngay tại A trên người gieo xuống nguyên tố châm. Lúc cần thiết có thể cứu hắn một mạng. Cũng tỉ như hiện tại. Bất quá Doflamingo có chút quấn quýt, rốt cuộc cứu hay là không cứu đây. 791-41-1680-795-5. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.